Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Đời sau. Biến cố lên. Aaron, nhìn thấy Sky sao? Nhưng bị một cái không có ánh mắt quái nhân cứu đi. Từ nơi nào đi? Cùng một chỗ chấp hành nhiều như vậy nhiệm vụ, liền chưa thấy qua Aaron thất thủ qua Coulson. Hết sức kinh ngạc mà hỏi. Truyền tống đi. Aaron nhún vai buông tay. Inhuman tộc. Không có ánh mắt quái nhân sao? Cái này cũng thế. Gọi là Lincoln. Cùng Sky rất quen thuộc bộ dáng. Aaron chỉ nằm trên đất tiểu tử. Mang về thật tốt hỏi một chút. Coulson biểu thị không có cá lớn. Tôm khô cũng được. Lại đột nhiên Coulson bên cạnh lại nhấp nhoáng năng lượng lồng ánh sáng. Không có ánh mắt quái nhân lại xuất hiện. Gặp Aaron giơ súng đối với hắn. Dọa đến giật mình. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là dạng này. Truyền tống là một cái đảo ngược quá trình. Truyền tống tới cùng trở về. Cũng không phải là hai lần sử dụng. Có điểm giống lượng tử dây dưa trạng thái. Cùng là một người, đồng thời tồn tại ở không gian tọa độ hai điểm. Hủy bỏ loại trạng thái này, liền có thể lựa chọn chân chính xuất hiện tại hai điểm bất luận cái gì một điểm. Aaron đối với kỹ năng này rất hiếu kỳ, đặc biệt lại quan sát một cái. Bản thân cũng không có thù, hù chạy liền xong rồi. Chính là như vậy, bắt giữ tiểu tử này, còn muốn tăng cường đề phòng. Để Fitzsimmons nghiên cứu một chút ứng đối phương pháp đi. Được, Coulson gật đầu, chào hỏi các đội viên tới. Coulson tiểu đội căn cứ, đám người phòng bị không có ánh mắt quái nhân lần nữa truyền tống tới cứu người. Nhưng mà như lâm đại địch đám người lại không ngờ tới. Không có ánh mắt quái nhân trực tiếp mang theo Sky muội tử tới. Chớ khẩn trương, chư vị. Ta chỉ là đến xác định Lincoln phải chăng an toàn. Gordon, ngươi đi trước đi, đừng để ta hối hận làm như thế. Daisy, không có ánh mắt quái nhân Gordon. Gật gật đầu, truyền tống đi. Sky, hiện tại nên gọi Daisy. Daisy Johnson, cùng đám người một lần ly biệt chi tình. Lại gặp được Lincoln không có việc gì. Cũng biểu đạt ý đồ đến. Thay mặt Xia Ying. Inhuman tộc ẩn thế căn cứ, đời sau, thủ lĩnh. Mời S.H.I.E.L.D. gặp mặt. Coulson thật tò mò, không nghĩ tới Inhuman tộc như thế khai thông. Trước đó làm sao một mực tị thế không ra đâu. Bất quá có thể tiếp xúc chính là chuyện tốt. Nào đó trung niên đường chân tóc đã lâu lắm không có bẻ mép lắc lư người đâu. Nắm giữ kịch thấu tư thế người nào đó lại biết. Vị kia thủ lĩnh Jia Ying, hơn phần nửa là không có khác tốt cái rắm. Từ khi thảm tao Waiho không phải người thí nghiệm đằng sau. Mặc dù kích phát dị năng sống tiếp được, nhưng cũng tính tình đại biến. Chính nàng cũng biến thành cực đoan thậm chí điên cuồng. Mà lần này không có S.H.I.E.L.D. nội bộ vấn đề. Bên này chính là Coulson tiểu đội phụ trách, muốn đi cùng Jia Ying nói. Cũng chính là Coulson, cũng là không thể để cho lão bằng hữu xảy ra chuyện a. Aaron liền yêu cầu cùng Coulson cùng đi gặp Jia Ying. Thế là mọi người đi tới, đời sau. Aaron cùng Coulson cùng đi Jia Ying thủ lĩnh chuyên môn thư phòng. Coulson cho Jia Ying một phần lễ gặp mặt. Tịch thu được Waiho vật phẩm bên trong. Một cái thuộc về Jia Ying tiểu vật kiện. Waiho, chiến lợi phẩm. Ta cũng có một phần nhỏ lễ vật, xem như đáp lễ, chúng ta cả một tộc bầy, chính là dựa vào cái này. Jia Ying mở ra khăn tay, bên trong bao vây lấy một cây màu xanh lam thủy tinh. Terrazen Crystal, đúng không? Jia Ying nữ sĩ, ngươi đây là ý gì? Ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến nhân dân của ta yên lặng sinh hoạt. Jia Ying một tay lấy Terrazen Crystal đập về phía mặt bàn. Bị Aaron một thanh mang theo khăn tay chiếm đi qua. Jia Ying nữ sĩ, Ngươi dạng này lựa chọn, thật sự là để cho ta rất thất vọng. Oanh, câu sần lời còn chưa nói hết. Bên ngoài liền tiếng súng, tiếng nổ, tiếng hô hoán nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt liền loạn cả lên. Jiaying, ngươi, câu sần trợn mắt nhìn, lại nhìn thấy Jiaying cũng một mặt kinh ngạc. Ta đi ra xem một chút, ngươi coi chừng nàng, khác làm cái gì việc ngốc. Nể mặt đây gì, chính ngươi cẩn thận. Câu sần, Aaron cảm giác tình huống bên ngoài. Lấy ra điện thoại, quen, dẫn người đến đây đi. Cẩn thận, tình huống rất loạn, ngoại trừ S, H, I, I, L, D, đều là địch nhân. Ta mau mau đến xem tộc nhân của ta đã xảy ra chuyện gì. Ta thề, đây không phải ta làm. Ân, gặp Jiaying một mặt vội vàng. Ánh mắt lại tải lấp lóe. Aaron lung lay trong tay súng ngắn. Ta rất hiểu ngươi cảm thụ, nhưng ngươi lại hướng trước một điểm. Ta liền nổ súng, xác thực lý giải. Thậm chí Jiaying nếu là biết Aaron biết đến, lúc ấy liền phải điên. Một cái cao cỡ một người siêu cấp đại cầu, dùng không gian truyền tống năng lực, mang theo một đám hình thái khác nhau người đột nhiên xuất hiện. Có hai chân là xoay ngược lớn móng, có đầu đầy tóc đỏ tùy ý bay múa, có khống chế bốn màu năng lượng, một người cầm đầu, còn có thể khống chế người khác tư duy tinh thần năng lực. Vừa lên đến liền khống chế mấy cái Inhuman cùng S, H, I, I, L, D đặc công. Còn càng khống chế càng nhiều. Bất quá phía ngoài nhiễu loạn, lại không hoàn toàn là đám người này đưa tới, mà là phụ thân của Daisy, hai bác sĩ, cắn thuốc cuồng bạo, cùng S, H, I, I, L, D lưu thủ tại Queen Z nhân viên làm. Cái này mẹ nó không phải kia cái gì mặt trăng thành phố ở Thailand cái kia một bọn sao? Làm sao tìm được nơi này tới? Thật là có không liên lạc được thành. Người nào đó căn cứ kịch thấu tư thế, suy đoán ra đột nhiên nhóm người này thân phận, cũng là Inhuman tộc, bất quá không giống Jiaying dạng này tại Đông Phương ẩn thế không ra. Những thứ này Inhuman tộc lịch sử càng thêm lâu dài, quy mô cũng lớn hơn, là chân chính từ lúc người Kree từ bỏ Inhuman tộc thí nghiệm đằng sau, liền tụ tập lại Inhuman tộc. Lợi dụng người Kree còn sót lại khoa học kỹ thuật, phát triển đến bây giờ, so địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn rất nhiều. Thậm chí đem trì hạ thành phố đều đem đến trên mặt trăng. Chỉ bất quá bởi vì ẩn thế không ra quan hệ, có chút cùng loại với báo đen quốc gia Wakanda. Khoa học kỹ thuật đi lên, hình thái xã hội vẫn còn tương đối nguyên thủy. Ở Thailand cũng là chế độ phong kiến hình thái xã hội, vẫn là cùng loại với A Tam dòng giống chế độ. Bất quá nơi này quý tộc là dựa theo Inhuman huyết thống tới phân chia. Inhuman huyết thống thuần túy nhất, cũng chính là lúc đầu tiếp nhận cải tạo vật thí nghiệm. Lẫn nhau trong lúc đó lưu lại huyết mạch, dễ dàng nhất kích hoạt Inhuman tộc huyết mạch, năng lực cường đại nhất. Liền thành kẻ thống trị hoàng tộc, hưởng thụ càng nhiều tài nguyên, sung túc Terrazan Crystal chờ chút, cường giả mạnh hơn, kẻ bóc lột phong phú hơn có. Cho đến hôm nay, thành viên hoàng thất dị năng đã cùng bình dân kéo ra rất nhiều. Khoa trương nhất Black Bow, mặc dù vẫn là có Inhuman tộc bệnh chung, lực lượng cũng không phải là tự nhiên tiến hóa tới, lực khống chế rất kém cỏi. Nhưng uy lực tuyệt luân, có thể hấp thu đủ loại sóng âm, sóng điện từ, cũng thông qua thanh âm phóng xuất ra, cho dù là khẽ than thở một tiếng, cũng có thể lật tung ô tô, toàn lực vừa hô, cũng có thể phóng xuất ra so sánh đạn hạt nhân uy lực công kích. Bất quá lần này người tới, giống như không có vị này, là bởi vì đệ đệ của hắn sao? Kịch thấu tư thế bên trong. Vị này quốc vương cũng có cái cùng loại với tam công chúa Đinh Tiểu Cơ. Quá không bớt lo đệ đệ, luôn muốn mưu triều xoán vị. Mạnh hơn Đinh Tiểu Cơ chính là, hoặc là nói Black Bow so Odin lâu chính là, vị này nhiều lần thành công, đều là dễ dàng cho Black Bow làm xuống, leo lên hoàng vị. Bất quá giống như Đinh Tiểu Cơ đậu bỉ chính là, vị này cũng hầu như là lại dễ dàng làm ra rất nhiều sơ hở, lại để cho hắn ca ca cho hắn đẩy ngược trở về. Mà đấu tranh giọng chính cũng không phải máu xối rừng tàn khốc, mà là ngươi tình ta nguyện gia đình ấm áp, huy đệ chi tranh, cao cao dơ lên, nhẹ nhàng buông xuống, chờ lấy lần tiếp theo lại đến quá. Cùng hắn nói là trưng chế đấu tranh, không bằng nói là một chỗ khác thế ngoại đào nguyên nhà tròi trò chơi. Cho nên, mặc dù là đẩy ngã, nhưng có lẽ chỉ là nhốt lại, sau đó lệ cũ làm ra điểm, sơ hở, đến khống chế hoàng thất nhân viên ra ngoài, chờ lấy hắn ca ca thành công trốn tới. Nói như vậy mặt trăng bên kia, Black Bow không đến, vừa vặn cho quen soát điểm kinh nghiệm, người nào đó cũng động chút ý đồ khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.